Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chương 182, Huyền Quốc truyền thuyết. Kỳ thực, những thứ này cũng không phải là mấu chốt của vấn đề. Sở Nhân nói tới đây, chờ Trác Việt tiêu hóa khoảng khắc, lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói, ô, Trác Việt không hiểu nhìn về phía Sở Nhân. Hắn bỗng nhiên phát hiện, nhìn mình không thấu thanh niên nhân này, đại sở vấn đề, không ngoài thiên tai đưa tới thiếu lương thực, cùng với lại trị nhân họa, trừ cái đó ra, còn có thể có cái gì? Đại sở, có phiền phức ngập trời, Sở Nhân nhẹ giọng nói đạo, ngoại trừ bên người Kim Thành, cùng trước mặt Trác Việt, ở Hàn Phong bên trong. Đều nghe không được rõ ràng hắn đang nói cái gì. Phiền phức ngập trời, họa ngoại xâm, không thể, ngoại trừ bên trong yêu, cũng chỉ có thể là họa ngoại xâm. Trác Việt đem đại sở xung quanh các quốc gia muốn một vòng, cũng không cảm thấy ai có thể mang cho đại sở phiền phức. Tháng trước La Sát hơi có chút phiền phức, hoàn hảo có Vũ Khê Địa Tiên đứng ra, sợ quá chạy mất quỷ cơ, La Sát Hắc Thủy công tước đại quân thối lui. Bây giờ Liêu Đông chỉ là tiền nhanh chi hoạn, không cần cho là thật, có hưởng thủy quân đoàn ở, kiên quyết ra không vấn đề. Đương thời Trác Việt đã làm dự tính xấu nhất, đại sở không địa tiên, quỷ cơ chém giết hưởng thủy quân đoàn đại tướng quân Trình Lượng, hưởng thủy quân đoàn trở thành năm bè bảy mảng. Tuy vậy, kết quả cuối cùng không phải là nhường đường nghìn dặm bằng một cái Hắc Thủy công tước, còn không có lá gan toàn diện xâm lấn đại sở. Phương Bắc Hoàng Kim công tước An Đông hẳn là chỉ là kiềm chế Bắc Địa quân đoàn, nơi đó là thảo nguyên, không có quá nhiều tài nguyên, không đáng đánh đập tàn nhẫn. Tây Bắc Tửu Tuyền quân đoàn đối mặt cũng chỉ là tiểu quốc. Tây Nam càng là một trận chiến diệt 48 quốc mười mấy vạn quân đội. Còn Nam trưởng quân đoàn liền càng không cần phải nói. Bọn họ đối mặt phần nhiều là dân bản xứ. Phần lớn thổ ti đã quy hóa, trải qua mấy đời diễn hóa. Rất nhiều phía Nam mên người đều cảm giác mình là sở người. Đại sở tứ phương, không cường địch. Như vậy, địch nhân là tới tự hải trên. Cái này không thể, đại sở là có hải thương, theo Nam trưởng vào biển hướng Tây, có thể tới Khương Độc, hướng Đông, có thể tới Đại Lệ, Hàn Trương, mặt trời mới mọc chư đảo tiểu quốc, chỗ xa hơn, đại sở hải thuyền còn vô pháp há lại cùng, đồng dạng, cũng không có ngoại giới hải thuyền, đến qua đại sở, mấy trăm năm thời gian, đủ để chứng minh. Đó là hải thuyền có thể đến tới ở xa nhất. Đại sở không làm được xa hơn, cái khác quốc gia cũng không làm được. Còn tiếp tục hướng Nam, đã từng có người thử qua, chỉ có mênh mông vô bờ biển rộng, thuyền hành cân nhắc tháng, vào quỷ hải, ngoài khơi không phong, thuyền không thể làm. Mời điện hạ nói rõ, muốn một lát không có kết quả. Trác Việt chắp tay hỏi, địa đồ. Sở Nhân nhẹ giọng nói đạo, ngoài 10 bước hai gã tuổi nhỏ đồng tử, bước nhanh về phía trước, từ phía sau lưng trong ống trúc lấy ra một quyển tấm da dê giấy. Nhẹ nhàng kéo ra, đây là một bức Trác Việt đã gặp, đơn giản nhất địa đồ, như lớn tấm da dê lên, chỉ có vẻn vẹn mấy bút, đơn giản đường nét, làm cho người căn bản xem không hiểu vẽ là cái gì. Sở Nhân thuận tay ở phía trên một điểm, nơi này là Ngũ Dê Phủ. Trác Việt nhìn kỹ một lúc lâu, cũng nhìn không ra nơi đây tại sao là Ngũ Dê Phủ. Chẳng qua Ngũ Dê Phủ là đại sở tám châu chung, phía Nam Việt Châu Châu Phủ nơi ở, được xưng là đại sở hải vận trung tâm. Trác Việt tự nhiên biết Ngũ Dê Phủ vị trí hiện thời. Nơi đây là đại sở thành. Phụ cận đây có cao thấp đảo nhỏ vô số, xưng là La Môn quần đảo. Sở Nhân lần nữa ở địa đồ trên chỉ điểm, Trác Việt nhẹ nhàng gõ đầu, hắn một mạch không biết hải ngoại đại sở thành ở gì chỗ. Có cái này trương địa đồ, ít nhất có thể biết đại tới phương vị. Nguyên lai, cái này là môn quần đảo, ở ngũ dê phủ đông nam, mặt trời mới mọc phía nam, lẽ ra khoảng cách cũng không tính xa. Làm sao lại không ai phát hiện La Môn quần đảo? Vương gia nhưng là trong lòng kỳ quái, vì sao không người đến La Môn quần đảo? Nhìn hắn thần sắc, Sở Nhân liền đoán ra hắn suy nghĩ trong lòng, chính là nơi đây khoảng cách Húc Nhật đảo cũng không tính xa. Trác Việt gật đầu nói, vương gia sinh tại nội lục, không được giải khai biển rộng cũng là có. Ở biển rộng bên trong có hải lưu, quý phong, chiều sương mù, coi như là lão hải người, cũng không dám nói biết hải tính. Ở Húc Nhật đảo phía nam, liền có mấy đạo hải lưu, còn có một mảnh chiều sương mù. Theo Húc Nhật đảo hướng nam đi thuyền, cũng muốn chết không khác. Sở Nhân nói đạo, thấy Trác Việt vẫn nghe không hiểu, tiếp tục giải thích vài câu. Hải lưu là biển rộng phía dưới mạch nước ngầm, dường như trên đất bằng sông một dạng, chỉ là đều là thủy, dùng con mắt là không phân biệt được tới. Thuyền vào hải lưu cũng chỉ có thể theo lưu mà đi, không biết rõ hải lưu là rất khó thoát khốn. Quý phong cùng thời kỳ có quan, phong hướng bất đồng, sức gió khác nhau, vô cùng nguy hiểm, đồng thời có thể trợ giúp đội tàu đi xa. Chiều sương mù đáng sợ nhất, ở ngoài khơi trên phiêu động, nhỏ mấy nghìn cây em, lớn mấy trăm ngàn cây em, ở chiều sương mù bên trong, nhìn không thấy thập bộ bên ngoài, vô pháp định vị, chẳng mấy chốc sẽ mê thất. Gặp phải chiều sương mù, nếu như không thể ở sơ kỳ trốn tới, trên căn bản là hữu tử vô sinh, trừ cái đó ra, còn có lưu đảo, đá ngầm, cự côn, cá đao, nói chung, hải trong nguy hiểm, là lục địa ở trên thập bội, không được tập hải tính người, mạo muội vào biển, cơ bản trên sẽ không có sống lại. Năm đó thái tử nhất hệ, bị hải lưu trùng kích, may mắn đến La Môn quần đảo, một bên cùng dân bản xứ tranh đoạt không gian sinh tồn, vừa hướng bên ngoài dò xét tìm tứ phương. Trăm năm qua, tử thương vô số, mới có vẽ rời bến dương địa đồ. Sở Nhân chỉ một cái địa đồ góc trái trên cùng, nơi đây vốn là chiều sương mù, gần nhất 10 năm càng phát nhạt, chúng ta ở chiều trong sương mù tù binh mấy cái thuyền. Thuyền trên đều là toàn thân đen nhánh nhân loại, toàn thân đen nhánh nhân loại, là nhân loại không phải quái vật. Trác Việt dọa cho giật mình, toàn thân đều là đen, vậy hay là người? Đích xác là nhân loại, bọn họ có ngôn ngữ, có văn tự, còn hiểu võ đạo, vì cầm hạ cái kia mấy cái thuyền, chúng ta tổn thất không ít người tay. Sau đó Sở Nhân nói, Trác Việt nghe giống câu chuyện truyền kỳ, những người da đen này, tự xưng huyền người trong nước, ở tại một cái bị chiều sương mù bao phủ đại lục. Nhân khẩu đều biết ước nhiều, có đô thành lớn, danh sương mù đều, không ai biết mảnh đại lục này tồn tại bao lâu. Huyền quốc kiến quốc đã có 800 năm, lịch sử so với đại sở còn phải xa xưa hơn, kinh tế hưng thịnh, thời gian qua so với đại sở thật nhiều, võ đạo thịnh vượng, võ nhân cân nhắc rất nhiều. Mấy chục năm trước, đại lục trên thiên tai không ngừng, có hỏa diễm theo dưới nền đất phun phát, lúc đó có địa long xoay người, đừng nói đại hà khởi vũ, liền biển rộng đều sẽ sôi trào. Huyền người thấy sự tình không ổn, lại phát hiện chiều sương mù trở thành nhạt, toàn lực đóng thuyền rời bến, tra xét xa hơn hải vực, muốn tìm được thích hợp huyền nhân sinh tồn thổ địa. Trong gió rét, Trác Tuyệt tâm cũng lãnh. Hắn tin tưởng Sở Nhân sẽ không ở cái này sự tình trên lừa gạt hắn. Vương gia, trước đây nhìn thấy An Vương thời điểm, hắn khuyên bảo ta tới đại sở. Ta là cự tuyệt, nhưng này mấy năm, càng ngày càng nhiều huyền người đội thuyền xuất hiện ở La Môn quần đảo. đã ở xa đảo thành lập thành trì. Ngươi nên minh bạch điều này đại biểu cái gì? Sở Nhân vẻ mặt đắng nói đạo. Đại sở thành tuy là không được lớn, nhân khẩu không nhiều lắm, có thể sinh hoạt so với đại sở thật nhiều. Sản vật tài nguyên vô cùng phong phú, lương thực không ăn hết, đều dùng tới đút súc sinh. Hoa quả khắp nơi, ngoại trừ muốn cùng dân bản xứ tranh đấu bên ngoài, liền thừa lại hạ trời quá nóng khuyết điểm này. Bày đặt ngày lành bất quá, người làm hắn Sở Nhân nguyện ý trở về đại sở. Lấy Sở Nhân khôn khéo, sao không biết, trở lại đại sở, không hề căn cơ tình huống xuống, muốn ngồi vững vàng cái vị trí kia có bao nhiêu khó khăn. Cần gì chứ, chỉ cần cho đại sở thành thời gian, nhân khẩu không là vấn đề. Năm đó ly khai đại sở thời điểm, chẳng qua mấy ngàn người, ở biển rộng trên tổn thất một bộ phận, ở đảo trên cùng dân bản xứ tranh đấu chiến trường một nhóm. Cuối cùng chỉ còn hạ hơn 1.000 người. Trăm năm xuống, đại sở đã có trên vạn người. Hơn nữa dân bản xứ đã bị đánh bại, sinh hoạt yên ổn. Có nữa 100 năm, nhân khẩu tăng thập bội, thậm chí gấp mấy chục lần đều không là vấn đề. Huyền người đến, bọn họ vẫn chỉ là đang thử thăm dò. Như hắn lấy được tin tức là thật, đại sở thành ở huyền người trước mặt không chịu nổi một kích, đại sở thành là không thủ được. Vương gia, coi như huyền người trong nước chỉ có 1/10, vượt biển đến La Môn quần đảo. Ngươi cho rằng, La Môn quần đảo có thể ở lại được hạ bọn họ sao? Đến La Môn quần đảo, đại sở còn xa sao? Sở Nhân nhẹ giọng nói đạo, việc này tình, đều là cơ mật, ở đại sở thành, người biết cũng cực thiếu. Điện hạ lấy vì, huyền người nhất định sẽ xâm lấn đại sở. Chắc Việt vẫn còn có chút không tin. Đó là tất nhiên, chỉ ở thời gian dài ngắn a. Huyền người rất mạnh, Chắc Việt hỏi, hắn hay là không tin? Sở Nhân gật đầu, rất mạnh, mạnh phi thường. Thuyền con của bọn họ càng đại vững hơn. Một thuyền có thể chở mấy trăm người. Có người nói còn có thể chở ngàn người thuyền lớn. Còn có, khinh khí cầu, lôi sư ngồi khinh khí cầu. Trác Việt kinh hô, khinh khí cầu cái danh xưng này, là lôi nặc mang tới đại sở. Trác Việt tự nhiên nghe nói qua. Không sai, kim sư bái phỏng qua lôi sư. Chuyện phiếm chung cặn kẽ hỏi thăm qua. Chúng ta đã gặp khinh khí cầu. Cùng lôi sư nói, giống nhau như đúc, Sở Nhân cười khổ nói, lần đầu tiên nhìn thấy khinh khí cầu thời điểm, đừng nói là đại sở thành vũ giả, tự liền Sở Nhân đều bị kinh ngạc đến ngây người, hoàn hảo có kim sư ở, một câu bí thuật mới cởi ra đại sở thành trong lòng mọi người hoảng sợ. Minh bạch, Trác Việt hiểu, như Sở Nhân nói đều là nói thật, hắn tới đại sở. Không chỉ có là tiếp nhận vương vị, càng là cho đại sở thành trên vạn người tìm đường lui. Đại sở thành đỡ không được huyền người, lại không năng lực đánh hạ một mảnh không gian sinh tồn. Chỉ có thể lui về đại sở, nhìn ra được, Sở Nhân điện hạ đích xác có chút tài cán. Hắn là muốn mượn đại sở quốc lực, chuẩn bị cùng huyền người khai chiến, không được quản đại sở có nguyện ý hay không. Làm huyền nhân đội tàu xuất hiện ở đại sở cạnh biển thời điểm, trung quy muốn sử dụng bạo lực. Việc này còn có người phương nào biết được? Trác Việt hỏi. Sở Nhân khẽ lắc đầu. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho Trác Việt. Nên biết người đã biết, còn ai mới là nên biết? Cái kia phải do hắn để phán đoán. Điện hạ, thấy thế nào đối đãi Vũ Vương phủ? Do dự một chút, Trác Việt hỏi, không được quản ngoại giới biến hóa như thế nào. Hắn quan tâm nhất, vẫn là tự gia này ít điểm sự tình. Đừng nói cái gì tầm nhìn hạn hẹp, nói dễ nghe đi nữa. Tai họa trước mắt thời điểm, người quan tâm vẫn là chính mình. Án quy củ tới đi, đại sở có chính mình quy tắc. Bất kỳ người nào không được phá hư. Sở Nhân nói đạo, Trác Việt có chút nhỏ thất vọng. cái này tự nhiên không phải hắn muốn nghe nhất lời. Chẳng qua sở nhân có thể làm ra như vậy cam đoan đã không sai, chí ít so với lão sở vương mạnh, hắn luôn là muốn áp chế vũ vương phủ, thậm chí đi vũ vương phong hào. Sau đó, cũng chỉ có thể xem con cháu có hay không nỗ lực. Nếu như lưỡng đại bên trong, ra lại nhất vị địa tiên, vũ vương phủ mới có thể chân chính kéo dài tiếp. Nếu như không thể, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.